Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1062. Canh 2 Minh chủ thuyền trưởng thích xem sách. PS, thứ 37 vị Minh chủ sinh ra. Minh chủ thuyền trưởng thích xem sách. Dư Tiên Thạch phiêu thân ra khách sạn, hướng lấy chính mình cảm ứng phương hướng đuổi theo. Nhưng hắn phát hiện đối phương cũng không phải là dừng ở nguyên địa. Cũng đang hướng phía bắc đi nhanh. Tốc độ không kém hơn chính mình. Cái này khiến hắn càng thêm xác định chính mình đuổi liền là chết anh. Thiên Ma Tông đệ tử không nhiều. Mà đi đến tầng thứ 8 đệ tử bất quá 10 cái. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa vặn để cho mình đụng tới. Gia hỏa này liền là chết anh. Hắn tăng thêm tốc độ. Đối phương cũng tăng thêm tốc độ. Ẩn ẩn muốn chạy ra chính mình phạm vi cảm ứng. Hắn nghĩ nghĩ, vừa ngoan tâm, mãnh liệt thôi động bí thuật, đốn vận tốc độ đột nhiên đề bạt, là lúc trước gấp đôi. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, kia cỗ thiên ma khí cũng biến thành rõ ràng, không còn loáng thoáng. Giang Tử Văn giống như một trận gió phi nhanh ra tiểu thành, hướng nam mà đi, nhưng cảm ứng bên trong, tốc độ của đối phương cũng cực nhanh, tựa hồ nhanh hơn chính mình. Mới vừa chạy ẩn hiện bao lâu, vậy mà mất đi cảm ứng. Hắn tức khắc nóng lòng, tốc độ mãnh liệt thúc dục vẫn hướng phía nam phi nhanh. Muốn đuổi theo khoảng cách gần, để hắn xuất hiện tại chính mình phạm vi cảm ứng phía trong. Vọt ra thời gian một chén trà, hắn vẫn chưa có thể cảm ứng được kia cỗ thiên ma khí. Giống như một lần biến mất, Giang Tử Văn ngày càng nhiều nôn nóng. Không biết một bên khác tình hình. Chính mình lại đem người mất dấu. Chẳng lẽ là chết anh tiểu tử này một đêm liền khôi phục bí thuật hậu di chứng. Lần này đem hắn mất dấu. Muốn tìm được thế nhưng là khó như lên trời. Này oắt con tựa như rồng vào biển rộng. Rốt cuộc khỏi phải nghĩ đến bắt trở về. Hai người bọn họ liền thành tội nhân. Nghĩ tới đây. Hắn mạnh đè xuống nôn nóng. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chính mình liều mạng đuổi theo vẫn chưa có thể đuổi kịp hắn. Hay là chính mình bị hạ tới phía sau. Hay là tiểu tử này chuyển phương hướng. Chính mình đuổi sai. Hắn khẽ cắn môi. Chỉ có thể chọn một. Ngựa chết chỉ có thể làm ngựa sống chữa. Hắn thế là thúc giục bí thuật. Tiếp tục hướng lấy phía nam tiếp tục phi nhanh. Một con đường đi đến hắc. Một khắc đồng hồ phía sau hắn còn không có phát hiện thiên ma công khí tức. Biết mình đuổi nhầm phương hướng, hắn cảm thấy chán nản, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu lại bí thuật, cuối cùng quay người trở về chạy, muốn cùng Dư Tiên Thạch tụ hợp, nhìn hắn bên kia đuổi không có đuổi tới, nói không chừng còn có cơ hội bắt được chiếc anh này oắt con. Hắn âm thầm quyết định, nếu thật có thể bắt trở về chiếc anh tiểu tử này, nhất định phải trước cấp hung hăng dừng lại đau khổ. Hảo hảo dày vò hắn một phen ra này một ngụm ác khí. Dư Tiên Thạch liều mạng đi nhanh. Cuối cùng tại một mảnh rậm rạp hạnh thụ rừng trông được đến Sở Ly. Sở Ly vẫn làm một cái trung niên nam tử ăn mặc. Tướng mạo bình thường. Đứng ở trong đám người không thấy được. Rất dễ dàng xem nhẹ. Hắn ngồi tại một khỏa hạnh thụ bên dưới. Đang lẳng lặng ăn lương khô. Dư Tiên Thạch phiêu phiêu hạ tới hắn bên cạnh. Hai người cách nhau 10 mét. Chiết anh. Dư Tiên Thạch không thể kết luận người trước mắt này liền là chiết anh. Khí tức cùng lúc trước không giống nhau. Thiên ma công tầng 8 tu vi. Cùng mình tương tự. Hơn nữa khí tức tang thương cũng không giống chiết anh. Nhưng hắn ôm vạn nhất nghĩ. Nói không chừng là chiết anh. Sở Ly buông xuống lương khô. Quay đầu liếc hắn một cái. Kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Dư Tiên Thạch nhíu mày. Ngươi là ai? Sở Ly nói. Ta là ai mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là Thiên Ma Tông đệ tử. Không sai. Dư Tiên Thạch hừ một tiếng nói. Chiết anh, ngươi đóng giả được ngược lại như. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Gì đó chiết anh không chiết anh. Ta không phải Thiên Ma Tông đệ tử. Không có khả năng. Dư Tiên Thạch cười lạnh một tiếng nói. Khỏi phải giả bộ. Sở Ly mặt không nhịn được nói. Người này người là cố ý gây chuyện a. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Thiên Ma Tông biết Thiên Ma Công. chúng ta Đại Thiên Ma Cung mới là Thiên Ma chân truyền. Các ngươi Thiên Ma Tông bất quá là giả truyền mà thôi. Dư Tiên Thạch kinh ngạc, bán tín bán nghi, vẫn là lần đầu nghe được Đại Thiên Ma Cung. Sở Ly khẽ nói, các ngươi Thiên Ma Tông biết rõ Thiên Ma Tượng huyền bí sao? Dư Tiên Thạch nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly hừ một tiếng nói, các ngươi căn bản không biết Thiên Ma Tượng huyền bí, quả thực là phung phí của trời. Thiên Ma Tượng căn bản không phải các ngươi như vậy dùng. Bằng không ngươi thêm vào chúng ta Đại Thiên Ma Cung đi. Nói vừa nói vẩn, Dư Tiên Thạch khẽ nói. Hắn bị nói đến bán tín bán nghi. Nhìn Sở Ly bộ dáng không giống như là giả. Thật chẳng lẽ có cái gì Đại Thiên Ma Cung? Mấu chốt liền là Sở Ly khí tức trên thân khác với lúc đầu. Thiên Ma Châu tại ngủ say bên trong để Thiên Ma khí hơi thở phát sinh biến hóa. Cùng hôm qua khác hẳn khác thường. Mà Thiên Ma khí hơi thở là Thiên Ma Tông đệ tử duy nhất phân biệt người biện pháp. Dư Tiên Thạch nhất thời nửa khắc ngoặt bất quá chỗ ngoặt đến. Sở Ly bĩu môi nói. Các ngươi Thiên Ma Tông liền là nhắm mắt làm liều. Ta mới 40 tuổi. Đã đi đến Thiên Ma Cung tầng 8. Chúng ta Đại Thiên Ma Cung giống ta dạng này còn có mấy cái. 100 tuổi phía trước không đạt được tầng 9. Liền là tư chất thấp kém. Ta làm sao chưa nghe nói qua các ngươi? Dư Tiên Thạch bán tín bán nghi khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Chúng ta chỉ có tầng 8 mới cho phép xuất cung. Ai có thể phát hiện chúng ta? Hôm nay bất quá trùng hợp đụng tới. Ta tâm tình tốt mới cùng ngươi gặp mặt. Nếu không ngươi dựa vào cái gì có thể nhìn thấy ta? Vậy các ngươi Đại Thiên Ma Cung bao nhiêu người? Dư Tiên Thạch nói. Sở Ly nói. 20 cái. Dư Tiên Thạch lộ ra nụ cười. Sở Ly thản nhiên nói. 10 cái tầng 9 cảnh giới. Dư Tiên Thạch cau mày nói. Khoác lác a, ta không có kia nhàn tâm lừa ngươi. Sở Ly hừ một tiếng nói. Kỳ thật các ngươi Thiên Ma Công căn bản là luyện sai. Tàn khuyết không đầy đủ. Dư Tiên Thạch nói. Không được đầy đủ. Sở Ly nói. Thiên Ma Công nguyên bản liền cùng Thiên Ma Phệ Linh Thuật là một bộ tâm pháp. Các ngươi đạt được truyền thừa là hai bộ tâm pháp a. Là một bộ tâm pháp. Dư Tiên Thạch nhíu mày. Sở Ly thuận tay nhặt lên một cái gãy cành. Trên mặt đất vẽ mấy bút. Dứt bỏ nhánh cây khẽ nói. Nhìn xem ta nói có đúng hay không. Dư Tiên Thạch hiếu kỳ chi cực. Tiến lên phía trước mấy bước cúi đầu đi xem. Hai đạo vô thanh vô tức chỉ lực trôi hướng hắn. Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đôi đánh lén vẫn tới báo động. Bận bịu phiêu thân lui lại. Hai đạo chỉ lực vô thanh vô tức đã đoán chắc phản ứng của hắn. Vạn tượng quy tông ở thời điểm này đứng đầu hiển uy lực. Nhất đạo chỉ lực bắn trúng hắn. Ngươi, Dư Tiên Thạch hai mắt trừng lớn. Sở Ly trong nháy mắt tiến lên phía trước phong bế quanh người hắn huyệt đạo. Lộ ra nụ cười. Dư sư tổ, đắc tội. Ngươi, ngươi thật sự là chết anh. Dư Tiên Thạch ách huyệt không có bị che lại. Sở Ly cười híp mắt nói. Dư sư tổ cảm thấy thế nào? Ngươi như thế nào? Ta bước vào tầng thứ 8. Dư sư tổ, đa tạ thanh toán. Hắn nói phong Dư Tiên Thạch ách huyệt. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái hộp. Thật dài 9 cái kim châm tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời lóe kim quang. Đâm vào Dư Tiên Thạch 9 đại huyệt đạo. Hắn đối Thiên Ma Công tầng 8 cao thủ càng thêm thận trọng. Sợ nửa đường sinh biến. Dư Tiên Thạch Thiên Ma Châu bị định trụ. Cũng không còn có thể động. Kỳ công tuyệt kỹ đều không thể thi triển. Sở Ly không dám khinh thường. Lại phong một lượt huyệt đạo. Hơn nữa cẩn thận kiểm tra. Không để cho hắn thi triển di huyệt hoán mạch chi thuật. Trọn vẹn khống chế Dư Tiên Thạch sau đó. Sở Ly liền lập tức thi triển Thiên Ma Phệ Linh Thuật. Theo công lực của hắn tinh thâm, Thiên Ma Phệ Linh Thuật uy lực càng ngày càng mạnh. Dù cho Dư Tiên Thạch Thiên Ma Châu cô đọng, vẫn bị Sở Ly nhanh chóng thôn phệ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Dư Tiên Thạch Thiên Ma Châu trở nên lớn như bóng rổ. Chỉ còn lại một tầng, Sở Ly lộ ra nụ cười. Ôm một cái quyền giải khai Dư Tiên Thạch huyệt đạo, thu hồi 9 nhánh kim châm. Sau đó theo trong ngực hắn móc ra một cái ống tròn. Không trung nổ tung một ngọn lửa màu vàng. Chưa xong còn tiếp.